Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 713, chương 266, tách ra. Hệ thống gọi khí xúc hoàn toàn bỏ mặc, trong này cân nhắc lợi hại xúc như thế nào lại không có suy nghĩ qua. Nhưng đối mặt một người như vậy ngốc tại chính mình thân một bên, xúc quả thực không có cách nào đi coi nhẹ. Người ở trước mặt nàng tốt nhất là không cần nói, lúc nào cũng có thể sẽ bại lộ ngươi. Ngươi cũng không phải không minh bạch ngươi bị bại lộ về sau ta sẽ biến được bao nhiêu phiền phức. Không nên ở chỗ này cho ta thêm bất kỳ phiền toái nào. Nếu không ta coi như thực không biết cho ngươi lưu bất luận cái gì mặt mũi. Hệ thống tạm ngừng xúc uy hiếp về sau, thì là lập tức liền im miệng. Xúc nói tới lời nói này hệ thống trong lòng xác thực rõ ràng. Rất có thể sẽ tồn tại xúc vừa rồi nói loại kia khả năng. Mình nếu là bị người khác phát giác, mang cho xúc chính là tai họa ngập đầu. Dù sao tất cả mọi người nghĩ phải rõ ràng xúc đến tột cùng là vì sao có thể trở nên như thế cường. Hãn, Christine mau sớm đem bản thân đồ vật toàn bộ đều thu thập tốt. Vội vã hướng về phía xúc vị trí chạy nhanh mà đến. Xúc khi nhìn đến Christine cái dạng này thời điểm cảm giác nó tựa như một cái tiểu tinh linh. Một dạng chiếu vào bản thân sinh hoạt. Nhất sau phát hiện ta đủ khả năng mang đi đồ vật chỉ sợ cũng chính là điểm này nhi. Ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy. Ngược lại là không có thứ gì có thể đáng giá ta đi lưu luyến. Xúc đang nghe Christine dạng này thương cảm lời nói về sau. Chỉ có thể kiên nhẫn đi an ủi nàng. Ở địa phương này lưu cho Christine đồ vật thật sự là ít lại thiếu. Xúc cũng có thể phát giác được điểm này. Bởi vậy trong lòng cũng cảm thấy có một ít bất đắc dĩ. Cứ việc ở địa phương này sinh sống thời gian dài như vậy. Nhưng là đối với hắn mà nói, rất nhiều thứ kỳ thật đều là chính hắn đến sử dụng. Ở mảnh này phiến sinh hoạt bên trong không có bất kỳ vật gì là hắn cùng người khác khóa ở chung với. Nhau nhớ lại, chúng ta tạm thời còn sẽ không rời đi Titan cầu. Nếu là ngươi yêu cầu có đồ vật gì mang đi, ngươi đều có thể trực tiếp trở về cầm. Christine đang nghe xúc nói tới lời nói này bên trong. Ánh mắt cuối cùng là toát ra một vòng thần sắc vui sướng. Vô luận như thế nào, cái sơn động kia y nguyên vẫn là hắn sinh sống nhiều năm địa phương. Đột nhiên ly khai mang cho Christine vẫn là sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt. Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định có thể trợ giúp ngươi làm một ít chuyện. Tối thiểu ta có thể đi thăm dò bọn hắn vào lúc đó đến tột cùng là đi nơi nào. Xúc đang nghe Christine nói tới lời nói này về sau, trong lòng càng thêm cảm thấy may mắn bản thân đem Christine đưa đến bên trong bên cạnh nhất định chính là tốt nhất quyết định. Christine đối với mình có thể đưa đến trợ giúp thật sự là quá lớn. Người làm sao biết hắn biết rõ bọn hắn vị trí địa phương. Xúc đối với điểm này trong lòng vẫn là tràn đầy một chút hiếu kỳ. Dù sao Christine nói tới những lời kia, xúc mặc dù nói là cực kỳ tín nhiệm, nhưng cũng không thể không quan tâm nghi mình một chút rốt cuộc có thể hay không đi tin tưởng. Christine sinh ra loại này quyết định, lúc trước bọn hắn biến mất thời điểm, ta có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn chỗ đi địa phương, cụ đến là phát giác được bọn hắn đang biến mất quá trình là một chút lựa chọn như thế nào. Nghe được Chris nói tới lời nói này, xúc chỉ cảm thấy mình lần này làm nhiệm vụ tuyệt đối sẽ tương đối buông lỏng rất nhiều. Christine hiện tại triển hiện ra năng lực đã để xúc sừng vạn phần vui sướng. Tuyệt đối không nghĩ tới, Christine đối với những cái này sự tình vậy mà lại là như thế biết được. Vậy ngươi nói chúng ta tiếp xuống hẳn là đi nơi nào? Xúc, Christine trước mặt thì là trở nên cực kỳ thụ động. Chỉ có thể tạm thời hỏi đến Christine mới có thể có được một chút xíu đáp án. Mà Christine đối với xúc thì là biết gì nói nấy. Gọi là chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Người hẳn là nhớ kỹ Thanos lúc trước thời điểm hẳn là có được một chỗ vườn hoa. Xúc đang nghe Christine lời nói này sau bừng tỉnh đại ngộ. Tuyệt đối không nghĩ tới Christine ngược lại là trở thành hiểu rõ nhất Thanos người. Phía trước thời điểm Thanos có nguyện vọng liền là hy vọng ở đổi được sinh thái cân bằng về sau. Trở lại chính hắn chỗ chung đụng một tòa kia nho nhỏ vườn hoa bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Thời gian, ở những ngày này bên trong, xúc một mực trong đầu hồi tưởng thì còn lại là những cái kia chuyện còn lại. Ngược lại là quên đi điểm này vấn đề trọng yếu nhất. Tòa kia nho nhỏ vườn hoa có lẽ theo Thanos qua đời về sau đêm sẽ trở nên hoang vu lên. Nhưng lại vẫn không có biện pháp đi cải biến. Hắn ở lúc trước chỗ đưa đến cái kia một phen tác dụng. Dù sao đó là Thanos nhất nghĩ phải trở về địa phương. Converter, đảo là nhà, sói, cho nên nói chúng ta một lần này hành trình đệ nhị. Một mục đích liền là đi đâu tòa vườn hoa. Nhưng ta nhưng lại không biết ngươi vì sao sẽ đối với ngự hoa viên có dạng này chấp niệm. Christine biết rõ xúc đối với một ít chuyện đều là hy vọng có thể làm được thập toàn thập mỹ. Vì vậy đối với bản thân đề ra vấn đề trong lòng vẫn là sẽ ôm lấy một tia hoài nghi. Ta giờ phút này y nguyên vẫn không thể cho ngươi một cái máy móc xác định đáp án làm ra tất cả. Ý nghĩ cũng chỉ có thể là hoàn toàn dựa theo ta trong lòng mình nghĩ vấn đề. Xúc đang nghe Christine lần này giải thích sau, cũng chỉ có thể lắc lắc đầu. Bản thân thật sự là quá mức hà khắc rồi. Đối với việc này bên trong xúc có thể có Christine đối với mình trợ giúp liền đã rất là không tệ. Nếu là lại xoắn suýt những cái kia chuyện còn lại, đích xác liền là có một ít quá bất tận nhân ý. Phát giác được Christine cảm xúc có một ít xa xút về sau. Xúc thì là lập tức muốn làm bản thân vừa rồi nói những lời kia làm ra một phen giải thích. Mà Cly từ bãi bồi ở báo trước đến xúc chỗ lời muốn nói về sau. Thì là lập tức cắt đứt xúc ý nghĩ. Không cần thiết, chuyện ngươi muốn làm trong nội tâm của ta đều biết. Ở ngay từ đầu lúc ta liền đã có thể nhìn trộm đến ngươi người này rốt cuộc là dạng gì tính cách. Bởi vậy, ta có thể hiểu ngươi hiện tại sinh ra loại này tâm tình. Nghe được Christine lời nói này về sau, xúc cảm thấy thật sự là không có lại nói tiếp tất yếu. Nếu là lại tiếp tục như vậy thảo luận tiếp, chỉ sợ sẽ chỉ làm hai người bọn họ sinh ra càng nhiều phân kỳ. Có đôi khi đặc thù chủ đề nên kịp thời ngăn lại. Nếu là lại tiếp tục như vậy đàm luận nữa, chỉ sợ đối với tại hai người bọn họ mà nói đều không là một chuyện tốt. Hai người chúng ta vẫn là lập tức lên đường tiến về nơi đó. Xem kết quả một chút có thể hay không tìm tới một ít tộc nhân dấu vết. Xúc nói xong mấy câu nói về sau, chuyển thân dự định tiến về, mà Christine thì là thật chặt đi theo ở Xúc đằng sau. Vừa rồi phát sinh những chuyện kia, ở Christine trong lòng vẫn là không có tạo thành quá lớn chập trùng. Đơn thuần như nàng vô luận phương diện xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Đối với Christine mà nói, đều là chuyện nhỏ nhi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.